nghĩ tới cái hình ảnh đó là thấy ớn rồi các bạn. Các bạn tưởng tượng là một đứa trẻ đang ngồi chơi câu cá ha, thấy ở bên gốc cây hiện ra một người phụ nữ bận một cái đầm dài màu trắng, thêm một mái tóc dài mà cứ lấp ló ở trong cái gốc cây, cứ hút hà, thấy ghê các bạn. Địa kiểu như là lúc đó là địa thầy Vĩnh rồi. Nhưng mà theo lời của sư phụ của thầy Vĩnh nói á, là bởi vì thầy Vĩnh ngã xuống nước. Nhưng mà Bắp vừa mới thắc mắc rồi, Bắp cũng vừa mới lý giải cho cái việc thắc mắc của Bắp. Tại vì ban đầu Bắp nghĩ là trước đó thầy Vĩnh đã có khả năng đặc biệt là nhìn thấy ma. Nhưng mà không, ở khúc cuối thì thầy Vĩnh có nói nè, có nói cái câu là khi mà một vong hồn cô đơn quá lâu thì nó sẽ học cách để mà biến hóa cầu dẫn người. Là lúc đó là cái con quỷ á, cái con ma da ở trong cái ao đó, nó buồn bã, nó không có gì làm, thì nó đi vòng vòng, nó thấy một đứa trẻ đang chơi một mình thì nó sẽ hiện thân lên để dụ đứa trẻ đó, câu dẫn đứa trẻ đó đến cái ao để mà nhấn chìm nó. Đó là cái sự tích về con ma da ở trong cái làng đó. Nhưng mà tại sao mẹ của thầy Vĩnh lại biết thầy Vĩnh đi tới đó mà nhảy xuống ứng cứu, thì đó là vẫn còn là một điều bí ẩn. Trong tập này chúng ta có thể thấy sự xuất hiện của fan cứng của couple Hiệp Vĩnh. Đó là cái cậu bé ở trong nhà của Thi á các bạn. Cái cậu bé nhỏ nhỏ nó chạy tới hỏi thẳng mặt là thầy Vĩnh là thích ai. Thì đó là một fan couple đó, fan nhí của couple Vĩnh Hiệp đó các bạn. Đẩy thuyền cực mạnh luôn, là thuyền trưởng đó. Thuyền trưởng lái con tàu ship thầy Vĩnh và Hiệp đó. Thì trong tập này chúng ta cũng thấy được là sự tiến triển tình cảm giữa thầy Vĩnh và Hiệp rồi. Cũng biết được nguyên nhân vì sao mà thầy Vĩnh lại có cảm tình với Hiệp, là bởi vì cái đôi mắt của Hiệp rất là giống với đôi mắt của mẹ của thầy Vĩnh. Một đôi mắt nâu, cương nghị và mạnh mẽ. Thì người ta thường nói là con trai, nói ngoài lề một chút thôi, thì người ta thường nói là con trai sẽ thích những cái người con gái có cái nét đẹp giống mẹ của mình, hoặc là có một cái tính chất nào đó giống như mẹ của cái chàng trai đó. Thì theo như Bắp thấy ở ngoài đời thì cũng thiệt là như vậy. Thì trong cái câu chuyện này cũng giống vậy, là Hiệp cũng có những cái nét giống với mẹ của thầy Vĩnh. Mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn như thế nào nữa thì các bạn hãy đón xem tập tiếp theo của Cậu Vong Phách vào thứ bảy tuần này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.